Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, nữ phòng ngủ. Kết thúc cùng Kaka trò chuyện. Bên này Trương Giai Giai tâm lý trong bụng nở hoa. Nàng vừa mới đạt được thịnh thế tập đoàn offer. Bên này lại biết mình Kaka phát tài. Một ngày liên tục gặp phải hai chuyện tốt. Có thể không cho nàng cao hứng sao? Nàng ngâm nga bài hát, vui sướng về tới phòng ngủ của mình. Tại cửa ra vào thời điểm, liền nghe đến bên trong ba cái bạn cùng phòng vui cười thanh âm. Thế nhưng là khi nàng vừa đẩy cửa ra, loại thanh âm này lại im bặt mà dừng. Lúc này thời điểm, ngồi trên ghế cho móng chân sơn móng tay bạn cùng phòng Lưu Nguyệt âm dương quái khí nói ra. Nha, chúng ta học bá trở về nha. Đều muốn tốt nghiệp còn cố gắng như vậy. Thật gạch dưới gạch dưới gạch dưới lệ gạch dưới gạch dưới gạch dưới hại. Cái khác hai cái bạn cùng phòng Trịnh Văn cùng Lý Điểm Nhi cũng phát ra mang theo trào phúng. Tiếng cười tới, Trương Giai Giai thấy cảnh này tâm lý có chút khổ sở. Các nàng phòng ngủ bốn người, ngoại trừ nàng đến từ nông thôn bên ngoài. Cái khác ba cái đều là thiên hải người. Theo vừa lên đại học thời điểm, ba người này cũng bởi vì nàng dân quê thân phận đối nàng vô cùng gạt bỏ. Bình thường ba người luôn luôn ôm thành một đoàn. Không ít đối nàng âm dương quái khí, mà lại Trương Giai Giai học tập vô cùng khắc khổ. Một có thời gian liền chạy thư viện đợi, bình thường cũng không cùng với các nàng một khối đi ra ngoài chơi. Liền càng thêm để ba nữ sinh không thích nàng. Trương Giai Giai mím môi, tuy nhiên tâm lý có chút tức giận, thế nhưng là nàng lại không có biểu hiện ra ngoài. Nàng biết, lúc này thời điểm nếu là thật lộ ra tức giận bộ dạng, người ta sẽ chỉ càng vui vẻ hơn thôi. Hơn nữa còn sẽ bị trào phúng ôi ôi ôi. Chỉ đùa một chút thôi. Như thế coi là thật làm gì? Ta còn muốn khảo thí đâu. Đương nhiên phải xem sách. Trương Giai Giai nhỏ giọng nói. Nghĩ tới chính mình đăng ký chuyên gia kế toán giấy chứng nhận liền muốn tới tay. Trong nội tâm nàng thì vô cùng kiêu ngạo. Đầu cũng dơ lên. Thành tích học tập ưu dị. Đây là nàng tự hào nhất sự tình. Khảo thí, công khóa của ngươi không phải năm thứ ba đại học liền đọc hết à? Còn muốn thi cái gì à? Lưu Nguyệt một bên thoa sơn móng tay một bên không yên lòng hỏi. Trương Giai Giai trên mặt lộ ra tự hào thần thái. Cực sẽ à, ta đã thông qua được 5 môn. Còn lại sau cùng 2 môn liền có thể cầm chứng. Nghe được Trương Giai Giai mà nói về sau, ba nữ sinh trên mặt biểu lộ lập tức đều cứng đờ. Các nàng đều sẽ tính chuyên nghiệp, biết bản chứng thư này có bao nhiêu khó thi. Bởi vì đăng ký chuyên gia kế toán giấy chứng nhận là kế toán lớn nhất cao cấp căn cứ chính xác sách. Những cái kia đại xí nghiệp giám đốc tài chính, không có chứng thư này căn bản không có tư cách đi làm. Tuy nhiên nó không thể hoàn toàn đại biểu năng lực, nhưng cực sẽ giấy chứng nhận thì cùng đại học danh tiếng bằng tốt nghiệp một dạng. Là một chương hàm kim lượng cực cao vé vào cửa. Cái này các nàng ba người tâm lý càng không thoải mái. 4 năm đại học bên trong, các nàng cùng một chỗ ăn uống chơi đùa vui vẻ ghê gớm. Lớn nhất xem thường cũng là Trương Giai Giai cái này chỉ biết là đọc sách con mọt sách. Các nàng đều là thiên hải người. Sinh ra thì hơn người một bậc. Cảm thấy dạng này nông thôn em bé coi như lại cố gắng thế nào đọc sách cũng không có khả năng vượt. Qua các nàng. Như hôm nay dạng này trào phúng nàng là học bá, sự tình. Trong 4 năm các nàng thường xuyên làm, cũng lấy thế làm vui. Nhưng là hôm nay biết Trương Giai Giai vậy mà sắp thành vì đăng ký chuyên gia kế toán. Trong lòng các nàng dĩ nhiên không phải tư vị. Bởi vì điều này nói rõ Trương Giai Giai về sau có thể sẽ có so với các nàng tốt hơn tiền đồ a. Trên giường Trịnh Văn nhếch miệng. Thật lợi hại a, không hổ là học bá. Bất quá giấy chứng nhận lại không có nghĩa là năng lực. Đi ra ngoài làm việc người ta vẫn là muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Nàng một mặt tiếc hận nhìn lấy Trương Giai Giai. Giả bộ như thương hại nói ra. Ai, thật đáng tiếc a, ngươi học tập như vậy cố gắng. Muốn là khảo nghiệm mà nói nhất định có thể thi đậu. Về sau đại học sinh không đáng tiền a, không khảo nghiệm, ra ngoài tìm việc làm cái này bằng cấp đều không lấy ra được. Nói đến đây, Trên mặt của nàng lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Cha ta thì rất có dự kiến trước, để cho ta không nên gấp gáp công tác. Hắn còn giúp ta tìm quan hệ Bảo Nghiên Thiên Nam Đại học. Hì hì, về sau lại có thể tại trong đại học chơi rồi. Trịnh Văn phụ mẫu đều là đại học giáo sư, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy mình hơn người một bậc. Lấy thư hương môn đệ đại tiểu thư tự cho mình là. Bây giờ nghe được Trương Giai Giai nói mình sắp thi đậu cực sẽ. Lập tức đem cha mẹ mình tìm quan hệ cho nàng Bảo Nghiên sự tình nói ra. Lưu Nguyệt nhịn không được xen vào nói. Thật hâm mộ ngươi a. Ta ngược lại thật ra muốn tiếp tục đọc sách đâu. Cha mẹ ta không phải không cho. Trả lại cho ta tìm một phần Hoa Phong ngân hàng công tác. Ai nha, liền tốt phiền. Người ta thật không muốn công tác mà. Đến trường tốt bao nhiêu? Có thể mỗi ngày chơi. Nàng một mặt không tình nguyện bộ dáng. Chỉ là ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý. Qua tương đương ngươi người này thật tham lam nha. Trịnh Văn khoa trương hô. Hoa Phong ngân hàng thế nhưng là cả nước lớn nhất ngân hàng một trong. Ta có một cái học tỷ cũng là ở bên trong công tác. Nghe nói bên trong phúc lợi đãi ngộ tốt đến bảo a. Lưu Nguyệt cười nhạt một tiếng. Tạm được. Bên kia cho tiền lương của ta thực tập kỳ một tháng 7k. Chuyển chính thức sau là 9k. Nàng sợ mấy người không hiểu. Còn vội vàng giải thích nói. Tiền lương là thật thấp. Ai, ngay từ đầu ta đều không muốn đi. Nhưng là về sau nghe nói bọn họ phúc lợi đãi ngộ tốt. Trong ngân hàng thường xuyên phát phúc lợi vé. Mà lại cuối năm phần thưởng sơ ý một chút thì có mấy trăm ngàn. Nói. Nàng còn liếc qua bên cạnh trên giường Lý Điểm Nhi. Yên ổn, ngươi thì sao? Sau khi tốt nghiệp dự định làm gì? Lý Điểm Nhi chính nâng điện thoại di động soát phim đâu? Nghe được Lưu Nguyệt mà nói về sau nũng nịu nói. Ai nha, ta có thể không muốn đến trường. Ta cữu cữu tại Thịnh Thế một cái công ty con làm quản lý. Hắn để cho ta qua mấy ngày đi qua đâu? Nghe được Lý Điểm Nhi. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn còn khoa trương kêu lên. Oa, không phải đâu. Ngươi có thể đi Thịnh Thế công tác a? Thịnh Thế trúng tuyển tiêu chuẩn có thể nghiêm khắc đâu. Thuộc khóa này sinh, cả nước chỉ có bài danh 10 vị trí đầu trường học ưu tú người ta mới phải. Nhất là tài vụ cương vị. Nghe nói bọn họ hồi trước đến trường học chúng ta thông báo tuyển dụng. Hơn 200 người đi báo danh. Kết quả chỉ cần 2 người nam. Người quan hệ này cũng rất thư thái đi. Ai, có ít người tân tân khổ khổ đọc sách. Kết quả so ra kém cữu cữu ngươi một câu. Lưu Nguyệt có chút hâm mộ nói ra. Còn không quên nhìn một chút Trương Giai Giai. Lý Điểm Nhi uể oải nằm ở trên giường. Khẽ cười nói. Nào có A tương đương cũng chỉ là công ty con một cái viên chức nhỏ mà thôi. Ai nha, ta đều không muốn đi. Muốn không phải cha mẹ ta bức ta. Ta còn muốn năm nay ra ngoài thật tốt chơi hơn nửa năm đâu. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy. Thế nhưng là trong ánh mắt của nàng lại thật đắc ý. Học sinh tốt nghiệp tìm việc làm không dễ tìm. Cho dù Hải Phong Đại học là trường học ưu tú. Có thể thuộc khóa này sinh nếu như không phải đặc biệt ưu tú. Cũng rất khó tiến đỉnh phong đại trong xí nghiệp. Tuy nhiên nàng đi chỉ là Thịnh Thế công ty con. Nhưng là Thịnh Thế làm Thiên Hải thành phố lớn nhất tập đoàn. Cho dù là một cái công ty con nghiệp vụ cũng là phi thường nhiều. Nhân viên đãi ngộ cũng phi thường tốt. Cho nên, Lý Điểm Nhi ỷ vào trong nhà quan hệ tiến vào Thịnh Thế công ty con. Có thể nói dành trước tuyệt đại bộ phận đồng học. Mấy người trên mặt đều mang đắc ý thần sắc. Nhìn về phía Trương Giai Giai. Các nàng tự hồ là đang nói cho Trương Giai Giai. Không phải liền là thi đậu một cái đăng ký chuyên gia kế toán sao? Người theo chúng ta đắc ý cái gì? Chúng ta những ngày này hải nhân có quan hệ có người mạch. Thì tính toán không hề làm gì cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Giai Giai a, ngươi lại không khảo nghiệm. Dù sao cũng phải tìm công tác a, phải nắm chắc điểm. Mùa thu thông báo tuyển dụng không dễ tìm công tác. Cạnh tranh quá lớn. Lưu Nguyệt giả mù sa mưa nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.